Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 290. Giống người lạ bầy, gocchuyenaudio.com. Nhà họ Dịch từ trước đến nay là như vậy, đồ hơi hư một chút thì lấy đi ném. Đương nhiên, Trung tiểu thư hiện tại là bảo bối trong lòng đại phu nhân, làm sao có thể mặc đồ bị hỏng được. Tử Ngang cũng không biết y phục này là Dịch Giản mua cho Trung Tình, nhà họ Dịch quy định anh cũng hiểu, cho nên cũng không nói gì, chỉ thấy thiếu tướng lại bắt đầu ngẩn người, cho nên phất phất tay, để cho tiểu nha hoàn ôm y phục đi ra ngoài. Dịch Giản chẳng qua là đứng ở nơi đó, tư thái tự nhiên, trong mắt thoáng hiện nét đau buồn. Thì ra là, cô lại ghét anh như vậy, ngay cả đồ anh mua cho cô cũng ghét. Tử Ngang hơi giật giật miệng, giống như là muốn ở gọi thiếu tướng hồi thần, thật ra thì anh mấy ngày nay thiếu chút nữa đi tìm Trung tiểu thư, xin cô đi thăm thiếu tướng, coi như là không thương, thì cũng giả vờ quan tâm để thiếu tướng đỡ hơn một chút. Nhưng là, không có ý của thiếu tướng, anh cũng không dám tự ý. Dịch Giản giống như là chú ý tới động tĩnh, ánh mắt mê người, chậm rãi giật giật, bên trong không có bất kỳ tâm tình, cũng không biết khi nào bắt đầu, cũng đã lặng lẽ ẩn núp sâu không thấy đáy. Anh cất bước đi tới chỗ tiệc lớn. Anh đi vào, người đầy phòng, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Những phu nhân, các tiểu thư hơi đỏ mặt, các ánh mắt đều ở đây trên người của anh, dính chặt chẽ. Anh bước đi chậm rãi bước đi tới bên cạnh đại phu nhân, ngồi xuống. Tử Ngang đứng ở một bên hầu hạ, Hạ An Viện ngồi ở bên cạnh anh, đôi mắt thủy chung vây quanh anh, đáy mắt si ngốc chứa đầy tâm niệm. Thiếu tướng tới, đại phu nhân vui vẻ ra mặt nói với Dịch Giản. Dịch Giản gật đầu một cái, lại cũng không nói gì, mà là lười biếng ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại, ngăn cách với thế giới này. Vài ngày, Trung Tình lại một lần nữa cùng anh gặp nhau, cũng đã không sợ. Ngược lại, có một loại hoảng hốt không cách nào nói ra được. Cô trong lúc bất chợt không rõ cô đến cùng phải hay không cùng người đàn ông này, từng có quan hệ xác thịt. Cũng không rõ, vào giờ phút này, người đàn ông này, rốt cuộc là thiếu tướng, hay là người đàn ông đã từng cùng cô triền miên. Cách chương.